Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tập một tập nữa của bộ truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo nhé. Tập ngắn, tập số 31. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập 31. Ba người linh động cửu trọng, nhất thời để cho chúng đệ tử Thanh Vân Tông không dám vọng động. Thanh Vân Tông đệ tử phần lớn là tu vi linh động trung kỳ, linh động hậu kỳ tu vi chỉ có Tiếu Kiếm Minh cùng với Hứa Linh Vân hai người. Mà Hứa Linh Vân chẳng qua là tu vi linh động bát trọng, có thể nói cùng đối phương so sánh được lượng, cách biệt thực sự là quá lớn. Coi như là trong đối phương duy nhất có một tiểu cô nương thoạt nhìn chỉ có linh động tầng 5 cũng vừa xuất hiện đã triển lộ thực lực vượt xa trung kỳ tu sĩ bình thường. Căn bản không cần ba người linh động cửu trọng bên đối phương xuất thủ, chỉ là người của phía dưới thì đã đủ để đánh tan Thanh Vân Tông đệ tử. Đón ánh mắt bất thiện của những người này, Tiêu Kiếm Minh vẻ mặt rùng mình lùi về phía sau một bước, Hứa Linh Vân thì chậm rãi tiến về phía trước một bước. Hai người cũng đứng trước mặt đệ tử Thanh Vân Tông, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đối phương. Phương Hành lúc này cũng đã chạy lại, nhảy xuống kim ô, ngó giáo giác chen vào trong đám người. Chư vị, các người rốt cuộc là tu sĩ phương nào, tới nơi thí luyện Thanh Vân Tông làm gì? Tiêu Kiếm Minh hít sâu một hơi, trầm giọng đặt câu hỏi. Người trẻ tuổi mặc cẩm bào phía đối phương không đáp, trực tiếp đặt câu hỏi. Vừa mới là ai điều khiển yêu thú? Tiêu Kiếm Minh ngây người, cau mày không nói. Tiểu cô nương má hồng cười dài nói, lúc Triều Dương ca ca hỏi các người tốt nhất là mau mau trả lời. Tính tình của hắn không tốt, mỗi ngày đều giết mấy người đấy. Vừa nói vừa bổ sung lời của Cẩm Y thanh niên. Chúng ta mới tìm một món đồ, mới vừa rồi cảm ứng được khí tức của món đồ này, cho nên mới tìm thấy ở đây, các người nhất định đã từng gặp. Tiêu Kiếm Minh cho mày, chậm rãi nói. Chúng ta nơi này không có ai khu xử yêu thú. Thanh niên Cẩm Y đảo mắt một phen quát lại nói. Người muốn chết sao? Tiêu Kiếm Minh sắc mặt xanh mét, hắn cùng với đối phương tu vi tương đối, nhưng bị lăng nhục như vậy, trong lòng nhất thời tức giận dâng lên. Hồng Y tiểu cô nương phủi tay, hấp dẫn chú ý của mọi người, cười nói. Vậy các người tốt nhất là thử nghĩ xem, chúng ta cảm ứng không sai, mới vừa rồi nơi này quả thực có một loại khí tức khu xử yêu thú xuất hiện, nếu không chúng ta cũng sẽ không tới đây. Tiêu Kiếm Minh không nói, chau mày. Chúng đệ tử Thanh Vân Tông cũng cảm thấy lạnh lẽo. Ai biết từ nơi nào xuất hiện một đám cao thủ điên cuồng hỏi mình chuyện như vậy. Khu xử yêu thú, bọn họ nào biết có thứ quỷ gì có thể khu xử yêu thú chứ. Chẳng qua là nhìn bộ dạng của đối phương như vậy, sát khí cực thịnh, nếu trả lời không tốt, sợ rằng đối phương thực sự là muốn động thủ. Cũng là Hứa Linh Vân tựa như nhớ ra cái gì đó, theo bản năng hướng Phương Hành nơi này nhìn tới. Phương Hành cũng nhìn về phía nàng, biết nàng nhớ ra cái gì, khẽ lắc đầu, đôi môi khẽ nhúc nhích, nói câu nói. Những lời này là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hứa Linh Vân tự nhiên nghĩ tới chuyện lúc ấy tại các đệ tử Thanh Vân Tông ở bên hồ gặp phải đàn yêu thú tập kích. Lúc ấy nàng cùng Phương Hành cũng nhìn ra hẳn là có người cố ý khu xử yêu thú, cũng cùng với những người này đang tìm kiếm chút tương tự. Dĩ nhiên nàng làm sao cũng không thể nghĩ ra người khu xử yêu thú trên thực tế đang co đầu rụt cổ sau lưng của Phương Hành chứ. Mà Phương Hành nói những lời này cũng làm cho Hứa Linh Vân bỏ đi ý niệm nói ra chuyện này. Đúng vậy, nhờ một chuyện không bằng bớt một chuyện. Mặc dù nói cho đám người này chuyện đàn yêu thú tập kích thì như thế nào, những người này không chừng còn có thể chèn ép chính mình đi tìm đầu mối, chẳng bằng làm bộ như là không biết gì cả, đuổi bọn họ đi cho phải. Dĩ nhiên, nhìn bộ dáng những người này tựa như cũng không phải dễ dàng đuổi đi như vậy, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ngay khi không khí cực kỳ khẩn trương, Thư Văn Cốc dẫn đầu đệ tử Bì Quân Tử bỗng nhiên lắp bắp mở miệng. Chư vị đạo hữu, các người nói khí tức có phải cái đồ vật này hay không? Vừa nói, hắn xoay người đi tới phía sau, đem Thanh Ngô Hạ nửa đoạn thân thể giật tới, dùng sức run lên, nhất thời có nhiều mùi hôi ngút trời gì đó nổi trên mặt đất, nhưng đều là một chút xác yêu thú bị Thanh Ngô nuốt vào chưa tiêu hóa sạch sẽ bên trong. Có một tiểu đình nổ có chút biến hình, rách tung tóe, tràn đầy máu đen, cẩn thận phân biệt, còn có thể thấy một chút ký hiệu ở trên đỉnh. Sao? Cẩm Y thanh niên nhìn thấy, bàn tay khẽ lật, đã đem đỉnh này nhấp tới đây. Hắn cũng không ngại dơ bẩn, cầm ở trong tay quan sát một chút, vẻ mặt hơi có chút thất vọng, tiện tay ném tới trên mặt đất, lạnh lùng nói: "Thứ này là của các ngươi." Tiêu Kiếm Minh nhìn Phong Thanh Vi một cái. Phong Thanh Vi không thể làm gì khác đành kiên trì tiến lên nói: "Không sai, đây là một pháp khí cấp thấp, rót vào máu yêu thú, thúc dục hóa đàn, linh dược phấn những vật này, có thể thông qua cái đỉnh này tản mát ra một loại mùi vị hấp dẫn yêu thú, mà có thể bảo đảm mùi khí huyết ngưng ra không tiêu tan, vẫn phiêu tán đến ngoài trăm dặm." Theo lời của nàng, thanh niên Cẩm Y vẻ mặt càng ngày càng khó coi. "Sơn Khôi, người thấy sao?" Đột nhiên Cẩm Y thanh niên xoay người nhìn về phía sau hắn, một lão đầu mặc áo đen, chính là Linh Động tầng 8. Lão đầu kia hai mắt nhắm lại, tinh tế cảm ứng, trên trán rỉ ra một chút mồ hôi. Qua thật lâu, hắn mới mở hai mắt, có chút chần chờ nói: "Tựa hồ quả thực không có, không có khí tức của đỉnh kia nữa rồi. Có thể cảm ứng được chỉ có khí tức pháp khí cấp thấp này." Cẩm Y thanh niên trên mặt hiện ra một tia tức giận, quát lạnh nói: "Người không phải vừa rồi rất xác định cảm nhận được khí tức của nó sao?" Hắc bào lão già Sơn Khôi mồ hôi lạnh nhạt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống, khó xử nói: "Mới vừa rồi cự ly dù sao là quá xa, hơn nữa pháp khí này cùng bảo bối chúng ta có nguyên lý tương tự nhau, mặc dù cấu tạo rất thô ráp nhưng khí tức một chút cũng tương tự." Nói như vậy, không thể nghi ngờ là thừa nhận chính mình vừa rồi cảm ứng có sai lầm. Cầm bào nam tử thở dài, đoàn người bọn họ sắc mặt cũng chút khó coi, mà đệ tử Thanh Vân Tông thì cũng thở phào nhẹ nhõm, là hiểu lầm thì tốt rồi, cuối cùng không cần phải dùng binh đao để giải quyết. Trong đó vui vẻ nhất lại là Kim Ô co đầu rụt cổ trốn trong đám người. Nó cảm giác quả thực tự nhiên nằm mơ, chính mình hôm nay chọn tên tiểu quỷ này làm đối tác quả thực là quá thần thông quảng đại rồi. Chiều chiều biến biến, lấy ra một cái mặt nạ, đã có năng lực thay đổi khí tức. Nó cũng chính là dựa vào mặt nạ này thay đổi khí tức bản thân, đỉnh này ở trong cơ thể nó khí tức tự nhiên tùy theo che giấu. "Triều Dương ca ca, ta đã nói ác tặc này hướng hoang trạch phía nam bỏ chạy nha, các ngươi lại nói đây là cố tình nghi binh, trên thực tế trốn tới sở vực, lúc này đã chứng minh ta đúng đi. Nếu không chúng ta quay lại đi, đi theo phía nam đuổi theo nó." Hồng Y tiểu cô nương hì hì, nàng cùng người khác bất đồng, hoàn toàn không sợ người tuổi trẻ cầm bào này. Người tuổi trẻ cầm bào tức giận càng không tiêu tán, chậm rãi gật đầu, cũng không mở miệng, nhưng đã làm như là ngầm đồng ý. Hồng Y tiểu cô nương hì hì cười một tiếng, hướng Tiêu Kiếm Minh nói: "Chúng ta đi, nhưng cái yêu đan này không trả cho ngươi." Tiêu Kiếm Minh cũng cảm thấy trong bụng buông lỏng, mỉm cười nói: "Chính là một quả yêu đan mà thôi, cô nương cứ cầm lấy, coi như là Thanh Vân Tông ta cùng với cô nương kết thiện duyên, chẳng qua là vị sư đệ kia của ta, cô nương có thể thả người rồi chứ." Hắn coi như là biết làm người, biết bằng nhất phương thực lực đã biết, vô luận thế nào thì cũng không thể đoạt về viên yêu đan này, vậy thì từ bỏ là được. Lại không nghĩ rằng cô bé còn chưa trả lời, bỗng nhiên người trẻ tuổi cầm bào mở hai mắt ra, ánh mắt như kiếm lạnh hướng Tiêu Kiếm Minh nhìn tới, lạnh giọng nói: "Chỉ bằng một quả yêu đan đã muốn cùng chúng ta kết thiện duyên?" Tiêu Kiếm Minh hơi chững lại, hắn vốn thuận miệng nói một chút, ai thực sự muốn cùng các ngươi kết thiện duyên chứ? Cho dù ta không muốn kết thiện duyên, người cũng có thể đem yêu đan trả ta sao? Đạo hữu có ý tứ gì? Tiêu Kiếm Minh ẩn hàm không vui nói, ngay cả thực lực bên mình không bằng đối phương, hắn cũng thực sự là hơi tức giận. Dù sao Cẩm Y nam tử thực lực chưa chắc đã cao hơn chính mình, chẳng qua là trợ thủ nhiều như vậy mà thôi. Thanh niên Cẩm Y cười lạnh một tiếng nói: "Nếu muốn kết thiện duyên, rất tốt, đem túi chữ vật trên người các ngươi giao ra đây." Lời vừa nói, chúng đệ tử Thanh Vân Tông tất cả đều sắc mặt đại biến, mà Cẩm Y thanh niên đoàn người nhất thời lộ vẻ mặt vui mừng. Hồng Y tiểu cô nương vỗ tay cười nói: "Triều Dương ca ca lại muốn đoạt đồ người khác rồi, bất quá đoạt túi chữ vật ta thích." Tiểu Kiếm Minh lúc này đã sắc mặt đại biến, tức giận trong lòng có chút nhẫn nại không được. Mà Cẩm Y thanh niên lạnh lùng cười một tiếng, hướng bên cạnh hai người ra hiệu. Trong chốc lát, trên người hai người đồng thời xuất bạo linh động cửu trọng tu vi, thổ phiền phô thiên cái địa hướng Tiêu Kiếm Minh chân áp tới, như là sóng lớn quần quật. Tiêu Kiếm Minh nhất thời mặt biến sắc. Thanh niên cầm ý nói: nếu người không phục, có thể xuất thủ thử một chút. Ở hoang sơn dã lĩnh này, giết người, thi thể thực là dễ xử lý. Tiêu Kiếm Minh trong lòng lạnh lùng, phát hiện ba người tu vi linh động cửu trọng ở bên đối phương đã mơ hồ phong tỏa ba phương vị của mình. Nhìn dáng vẻ lại là lo lắng mình bỏ chạy, hắn trong bụng cũng không khỏi tính toán. Mặc dù đối phương lộ ra vẻ cực kỳ bất phàm, nhưng Tiêu Kiếm Minh tự nghĩ bằng thực lực của mình đánh bại một người không khó khăn, chiến hai người bọn họ có chút ít khó khăn. Mà nếu một mình một người, đối phương ba người, rõ ràng ngay cả chạy trốn cũng không cách nào trốn. Nhưng vô luận thế nào, chính mình đường đường là Thanh Vân Tông chân truyền đại đệ tử, lại bị người trấn áp, để cho trong lòng hắn rất bất biệt khuất. Không bằng như vậy, Hồng Y tiểu cô nương cười cười, làm như đang giảng hòa, nói: người đã cho ta một quả yêu đan cửu giai, coi như người đã thành ý, túi chức vật có thể giữ lại, những người khác tất cả phải giao ra đây. À phải, nếu như các ngươi trong lòng cảm thấy không thoải mái, coi như các ngươi là có người bị ta giữ, coi như là cầm tiền chuộc đem hắn chuộc về thôi. Tiêu Kiếm Minh nghe vậy, trong lòng khẽ buông lòng. Phương Hành nhất thời bất mãn, nhỏ giọng nói thầm: con mẹ nó, yêu đan này là của ta mà. Phương Hành từ đáy lòng không muốn giao tiền chuộc cho Thân Kiếm, bất quá bởi vì trong lòng hắn quá hiểu được chuyện này chính là bởi vì Kim Ô mà có. Đối với mình mà nói, có thể giúp Kim Ô đem chuyện này che giấu đi chính mình là thành công lớn nhất. Vì vậy hắn khiêm tốn hiếm thấy, ẩn trong đám người, không gây chuyện lung tung, coi như mình là một gã Thanh Vân Tông đệ tử bình thường, tùy ý để Tiêu Kiếm Minh xử lý chuyện này thôi. Tiêu Kiếm Minh nghe nói mình có thể giữ lại túi chữ vật, trong lòng dễ chịu chút ít, cuối cùng chính mình không cần giao ra túi chữ vật. Nhưng nếu để hắn tự hạ mệnh lệnh này, cũng vốn đã có chút khó có thể mở miệng. Hồng Y tiểu cô nương thấy Thanh Vân Tông đệ tử đều yên lặng không mở miệng, cười hì hì hướng Hùng Nô phía sau nháy mắt. Hùng Nô lập tức nhấc lên thần kiếm, bàn tay to như là quạt hương bồ tát vào mặt hắn. Ba ba hai cái, thần kiếm nhất thời miệng đầy là máu, răng rớt ra ba bốn cái, nhất thời liều mạng kêu lên: Tiếu sư huynh, Tiếu sư huynh, chư vị huynh đệ, cầu các ngươi mau cứu ta. Giao ra đi. Thư Văn Cốc bị quân tử bỗng nhiên thở phào một tiếng, đem túi chữ vật của mình ném ra ngoài. Thần kiếm vô luận như thế nào cũng là đệ tử Thư Văn Cốc, hắn là người dẫn đầu, không thể bỏ mặc. Hơn nữa hắn cũng nhận ra Tiêu Kiếm Minh đã động tâm, chẳng qua không có mặt mũi hạ mệnh lệnh này. Chính mình dẫn đầu làm, Tiêu Kiếm Minh nói vậy cũng sẽ cảm kích mình. Dù sao đối thủ mạnh như thế, dù là mình muốn giữ lại túi chữ vật cũng căn bản là chuyện không thể nào. Hơn nữa túi chữ vật các đệ tử Thư Văn Cốc hy sinh đều ở trên người hắn, vì vậy hắn chỉ cần ném ra một cái là đủ. Vì vậy cử động lần này mặc dù là mất thể diện, nhưng tổn thất thực sự cũng không lớn. Thấy có người đi đầu mà Tiêu Kiếm Minh im lặng không lên tiếng, giống như lặng yên đồng ý, những đệ tử Thư Văn Cốc khác đều làm theo. Những đệ tử này giao ra túi chữ vật chính là tất cả tài phú của mình, cũng không thể không đau lòng. Giao ra đi. Phong Thành Vi cũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ném ra một túi chữ vật. Sau đó tất cả đệ tử Sơn Hà Cốc cũng ném ra. Đệ tử khác tự nhiên làm theo, đối phương lợi hại hơn mình, hơn nữa nhìn qua còn không thèm để ý, nguyện giết người. Chuyện giết người, chính mình không giao là không được. Ngay cả Hứa Đình Vân cũng giao ra túi chữ vật của bản thân. Phương Hành bỗng nhiên kéo tay áo của nàng, hướng nàng nháy mắt mấy cái, đưa tay ném hai cái túi chữ vật ra ngoài. Hứa Đình Vân lúc này mới tỉnh ngộ, trên người tiểu quỷ này có 7-8 cái túi chữ vật cơ mà. Hắn thay mình ném một cái, cũng tiết kiệm chính mình một túi chữ vật 7-8 năm qua tích lũy. Trong lòng tuy có chút ít bất đắc dĩ, nhưng cũng không thiếu cảm kích. Người tu hành sở vực đều là một đám yếu mềm. Hai đại hán linh động thất trọng ngồi trên con rơi đem nở nụ cười, chia ra thi triển dẫn lực thuật một trào, đầy đất túi chữ vật nhất thời bay lên. Hai người bọn họ ngồi ở trên lưng rơi đen, từng bước đếm, đồng thời nhìn xuống người trên mặt đất, tựa như là tính toán xem còn có ai sót hay không. Đếm tới cuối cùng lại là tổng cộng có 26 cái túi chữ vật. Trừ Tiêu Kiếm Minh ra không giao, còn giữ lại là 26 người đều đã giao ra cả. Long sư đệ, chúng ta có 9 người, cũng chỉ có 26 cái túi chữ vật, không đủ phân chia. Bên trái đại hán bỗng nhiên hắc hắc nở nụ cười, hướng người bên phải nháy mắt. Người bên phải hiểu ý, không có hảo ý nhìn vào Tiếu Kiếm Minh nói: không sai, thêm một cái nữa thì là tốt rồi. Bọn họ hiển nhiên muốn đem túi chứa vật của Tiêu Kiếm Minh cũng đoạt lấy. Dù sao Tiêu Kiếm Minh vừa nhìn chính người có tu vi cao nhất nơi này, nếu nói trong túi chứa vật có đồ tốt thì tất nhiên cũng là nhiều nhất, có thể một cái đã bằng người khác, bằng 10 người khác rồi. Tiêu Kiếm Minh sắc mặt xanh mét, không nói một lời. Lúc này hắn tự nhiên sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ. Bên phải đại hắn thấy Tiêu Kiếm Minh không nói, cố ý nói: nếu chuộc người, vậy thì 27 túi chứa vật mới có thể chuộc được cả người. Túi chứa vật thiếu một cái, không thể để cho hắn một người đầy đủ. Làm ăn chính là công bằng là tốt nhất. Hung nô, người đem chân tên kia bẻ một cái đi, coi như là bữa tối, còn dư lại thì trả cho bọn hắn. Hung nô nghe xong cười hắc hắc, trong mắt hung tàn mãnh liệt, đưa tay nắm lấy chân của thân kiếm. Thân kiếm sợ hãi hết hồn, hồn bay lên trời. Hai cái tát thì hắn chịu được, nhưng mà thiếu một cái chân thì đúng là không thể nào chấp nhận. Vội vàng quát lên: Tiếu sư huynh, Tiếu sư huynh cứu mạng! Vừa dãy giụa, vừa hướng Tiếu Kiếm Minh nhìn sang, nhưng chợt thấy Tiếu Kiếm Minh ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, thần kiếm nhất thời trong lòng lạnh lẽo, biết rằng Tiếu Kiếm Minh đã hận chính mình. Nhưng thần kiếm rõ ràng cảm giác giống như dã thú đang nắm chặt chân trái của mình, tựa như là thực sự muốn giật xuống. Hắn trái tim sợ hãi tột đỉnh, trong tuyệt vọng, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, lập tức hét lớn: có, còn túi chữ vật! Vừa nói, liều mạng thoáng nhìn chỉ hướng Phương Hành trong đám người kêu lên: Chỗ của hắn có 7-8 cái túi. Hả? Một nhóm người này lập tức ánh mắt lẫm lẫm nhìn về phía Phương Hành trong đám người, hù dọa người xung quanh Phương Hành lập tức cũng né ra thân thể. Tên tiểu quỷ như vậy là có 7-8 túi. Trên rơi đen, đại hắn phía trên bên phải nghi hoặc nhìn Phương Hành. Thần kiếm gấp đến cốc độ kêu lên: không sai, hơn nữa túi chữ vật quán tất cả đều là bảo bối, mộng hồn thảo cũng có hơn 1000 gốc. Bá một tiếng, hai đại hán trên lưng rơi đèn mắt chợt lóe, bình tĩnh nhìn Phương Hành âm trầm cười nói: tiểu quỷ, mau giao ra đây. Đệ tử Thanh Vân Tông không người nào dám nói chuyện giúp cho Phương Hành, đều ánh mắt phức tạp nhìn tiếp Phương Hành. Thậm chí có người nhìn chút hả hê, nghĩ thầm cũng cảm ơn một câu của thân kiếm, nếu không túi chữ vật của chúng ta cũng đã giao ra ngoài. Tiểu quỷ này chính mình còn giữ nhiều như vậy, vậy chúng ta chẳng phải là chịu thiệt thòi lớn sao? Mà Phương Hành lúc này cũng tức tới tám khiếu bốc hơi, không dùng tốc độ nhanh nhất chém chết tiền vương bát đàn thân kiếm này tuyệt đối là chuyện sai lầm lớn nhất của mình trong cuộc đời này. Mắt thấy ánh mắt của đối phương đều tập trung vào trên người mình, hiển nhiên là số lượng hơn ngàn gốc mộng hồn thảo dẫn động lòng tham của bọn hắn, tất nhiên sẽ không bỏ qua mình. Trong bụng Phương Hành có chút không cam lòng, bỗng nhiên con ngươi đảo một vòng, sư một tiếng chạy trốn ra ngoài, dẫn lực thuật thi truyền, cả người bay vút mà lên hướng tế đàn khổng lồ bên cạnh xông tới. Muốn chạy trốn sao? Đám người kia hiển nhiên không thèm để ý, bọn họ có rơi đen làm tọa kỵ, căn bản không sợ Phương Hành chạy thoát. Từ từ khu xử rơi đen không nhanh không chậm đuổi theo. Phương Hành bò lên trên đỉnh tế đàn cao 30 trượng, đã có 3-4 con rơi đen tiến tới gần hắn, nhưng Phương Hành nghĩ đến cũng không phải là chạy trốn. Hắn lôi kéo áo choàng, lập tức đem 7-8 túi chữ vật của mình cùng cầm ra ngoài, cầm đầy hai tay, sau đó để sát vào miệng tế đàn hét lớn: đừng tới đây, tới nữa ta sẽ ném xuống, các ngươi một cái cũng không nhận được đâu. Bách Thú Tông môn nhân nhất thời ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới tiểu quỷ này lại làm như vậy. Đây là muốn phá phủ trầm chu sao? Tiểu quỷ, đừng nói ngươi ném tất cả, cho dù ngươi ném một cái, ta cũng sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Đại hán bên trái cười lạnh nói, thanh âm hung tàn, hiển nhiên là không phải là nói giỡn. Phương Hành vừa nghĩ, làm như vậy quả thực không bằng hù dọa được bọn họ, tâm niệm khẽ động, bỗng nhiên từ trong một cái túi chữ vật móc ra một cuốn sách ố vàng, đưa tới bên miệng tế đàn kêu lên: những túi chữ vật này không hù dọa được các người, nhưng ta dám cam đoan, cuốn cao cấp huyền bí âm dương hòa hợp này rơi mất, các người nhất định sẽ hối hận cả đời. Cao cấp huyền quyết. Đột nhiên, không chỉ là hai vị hán đại hán trên rơi đen, những môn nhân khác của Bách Thú Tông cũng đồng thời ngẩn ngơ. Trong mắt Cẩm Y thanh niên thậm chí phóng ra hai đạo tinh quang. Về phần đệ tử Thanh Vân Tông thì có chút mê mang. Âm dương hòa hợp là thứ gì? Phương Hành phẫn uất hướng Tiếu Kiếm Minh nói: Tiếu sư huynh, người chớ trách ta, thân kiếm đúng là chẳng ra gì, lại muốn bán đứng ta, không có biện pháp. Ta chỉ nhớ ra được phương pháp này để hù dọa cho bọn họ. Âm dương hòa hợp là thứ quý giá nhất của chúng ta chuyến này, ta cũng không tin bọn họ không động tâm. Tiếu sư huynh, người mau đi đi, đi mời các trưởng lão tới đối phó bọn họ, nơi này để ta cản trở. Tiểu kiếm mình thoáng cái cũng mềm màng. Tiểu quỷ này nói chuyện thực sự là quá giống như thực. Tiểu quỷ, ngươi thật có thượng giai huyền quyết sao? Cầm đến cho ta xem. Thanh niên cầm bào cưỡi rơi đen từ từ nhích tới gần, khẩu khí lạnh lạnh. Cách xa ta một chút, nếu không ta thực sự ném xuống đấy. Phương Hành tự nhiên là phi thường sợ hãi, run giọng kêu lên, tay cách miệng tế đàn càng gần một chút. Cầm bào thanh niên nhất thời thân thể hơi cứng lại, còn thực là không dám chọc giận tiểu tử này, đem thượng giai huyền quyết sắp tới tay ném mất. Hắn thực ra cũng bởi vì cảm giác một chuyến đi không được gì thì trong lòng bị đè nén, mới đem đám người tu hành sở vực này chút giận, đoạt túi chữ vật của bọn họ cũng chỉ để cho đỡ buồn mà thôi. Nhưng không nghĩ tới chuyện đột nhiên biến hóa, thế nhưng trong lúc vô tình thiết được một quyền thượng giai huyền quyết, nếu đây là thực thì chính mình đã phát tài rồi. Thú vương đình tìm không được cũng chẳng sao. Cũng vì vậy, mặc dù trong lòng hắn có chút hoài nghi, nhưng cũng không dám khinh thường. Tiểu quỷ, đem pháp quyết này đưa cho ta. Không, cho ta sao một phần, ta sẽ tha cho các ngươi rời đi. Toàn bộ túi chức vật này đều trả lại cho các ngươi. Thanh niên cầm y lạnh lạnh nói. Ta không cho. Ta không tin được các ngươi. Trước để cho sư huynh sư đệ ta rời đi đã. Phương Hành bộ dáng đại nghĩa lẫm nhiên. Đệ tử Thanh Vân Tông trong lòng cực kỳ cảm động, lại không quản huyền thuyết trong tay Phương Hành có phải là thực hay không, chỉ cần có thể làm cho mình an toàn rời đi, đây cũng là buôn bán lời. Nếu có thể cầm túi chữ vật rời đi, vậy thì càng tốt hơn. Cẩm y thanh niên tự nhiên sẽ không tha cho Thanh Vân Tông đệ tử rời đi. Vạn nhất sau khi những người này rời đi, lập tức đưa tin cho sư môn bọn hắn đi tới chúc cơ kỳ trưởng lão cứu viện, đám người mình đều sẽ gặp phải vận xui. Huống chi hắn thấy Phương Hành luôn miệng muốn nói chính mình bỏ qua cho sư huynh đệ của hắn, cũng nhất thời trong bụng hiểu rõ, nhìn dáng vẻ tiểu quỷ này cùng các sư huynh đệ của hắn quan hệ không tệ. Tiểu quỷ, nếu ngươi đem pháp quyết này cho ta đánh giá thì thôi, nếu không ngươi cùng các sư huynh đệ của ngươi đều sắp phải chết. Cẩm y thanh niên lạnh lạnh nói, trong thanh âm tràn đầy sát ý máu tanh. Phương Hành giống như là sợ hết hồn, run giọng kêu lên. Không, ngươi không thể làm như vậy. Cẩm y thanh niên thấy hắn sợ, lòng tin nhất thời lớn vài phần, khoát tay một cái nói. Ngươi không tin? Hung nô, xé một cánh tay của hắn đi. Hung nô hà hà kêu một tiếng, một phát bắt được cánh tay của thần kiếm, muốn xé xuống. Thần kiếm sợ hãi kêu thảm thiết thê lương, kêu khóc lên. Hắn nói dối, không có quyền quyết gì cả. Phương Hành xem ra giống như sắp khóc lên. Thần sư huynh, thời khắc này ngươi còn giấu giếm bọn họ làm gì? Cẩm y thanh niên thấy Phương Hành thần sắc không giống giả bộ, sắc mặt trầm xuống, vung tay xuống. Một cánh tay bị xé xuống, tiền huyết chảy đầm đìa, tựa như là suối vun. Thần kiếm kêu thảm thiết, vang tận mây xanh. Thanh Vân Tông đệ tử tất cả đều sợ hết hồn vía, quay đầu đi. Không, đừng! Phương Hành bi thống phát điên kêu lên. Các người không được đối xử với sư huynh đệ của ta như vậy. Cẩm y thanh niên nhe răng cười nói. Ta đếm tới ba, người đem huyền quyết đem ném tới đây, nếu không ta xé một cánh tay khác của hắn. Phương Hành kêu lên. Trời ơi, đừng làm như vậy. Bản thân mình cũng có cảm giác diễn sâu một chút. Cẩm y thanh niên cười lạnh, giơ lên ba ngón tay. Khi ba ngón tay hạ xuống, hùng nô hét đến một tiếng, lại đem một cánh tay khác của thân kiếm xé xuống. Thân kiếm đau đến hét thào một tiếng, cả người trực tiếp hôn mê. Ở trong quá trình này, đệ tử Thanh Vân Tông tất cả đều mặc nhiên quan sát, không một người nào dám mở miệng ngăn trở. Cẩm y thanh niên thấy Phương Hành phát run lên, nhe răng cười nói. Ngươi còn không chịu giao ư? Phương Hành hô to nói. Trời ạ, làm sao có thể như vậy chứ? Các ngươi không thể đối xử với thân sư huynh như vậy được. Cẩm y thanh niên nhất thời không nói nên lời, trực tiếp hướng hung nô nói. Trực tiếp sẽ nát người này, sau đó bắt một người khác, ta xem tiểu quỷ này có thể nhịn được tới khi nào. Hung nô hà hà cười một tiếng, đem cổ thân kiếm đưa tới khóe miệng của mình, đang muốn cắn xuống. Phương sư đệ! Đột nhiên một tiếng quát vang lên. Hứa Linh Vân khẽ nhíu mày, hướng Phương Hành nhìn tới đây. Mặc dù không nói gì, nhưng ý của nàng đã rất rõ ràng. Nàng mơ hồ cảm giác Phương Hành cố ý để cho Hung Nô hành hạ thân kiếm. Chẳng qua dưới loại tình huống này, không phải để vạch trần mưu kế của Phương Hành, nếu không đó chính là đẩy hắn vào hiểm địa. Nàng gọi một tiếng này lại là ám chỉ Phương Hành, nếu người có hậu chiêu gì thì mau mau thi triển ra, không cần nhất định hành hạ thân kiếm đến chết rồi mới nói. Đàn bà đúng là mềm lòng mà. Phương Hành thở dài một tiếng, ra vẻ bi phẫn kêu lên: dừng tay! Cẩm Y thanh niên lạnh lùng cười một tiếng, bàn tay vung lên, Hung Nô lập tức dừng miệng. Chịu giao ra rồi sao? Phương Hành bi phẫn hướng Cẩm Y thanh niên nói: Các ngươi đều chỉ biết lấy lớn hiếp nhỏ. Cẩm Y thanh niên hơi ngẩn ra, cười lạnh nói: nếu ngươi mạnh hơn ta, ngươi có thể khi dễ ta như vậy, ỷ mạnh hiếp yếu không phải là như vậy sao? Phương Hành nói: Chỉ hận ta tu vi không bằng ngươi, nếu không ta giao nhất định sẽ giáo huấn ngươi. Cẩm Y thanh niên càng nghe càng cảm thấy Phương Hành chính là tiểu hài tử, bất quá thấy vẻ mặt hắn xúc động, bàn tay run run, thật là lo lắng hắn không cẩn thận đem huyền quyết ném vào tế đàn. Tâm tư khẽ động, liền hùa theo lời nói của hắn: thôi đi, ngươi cũng đừng có nói ta khi dễ ngươi, không bằng như vậy, ta tìm một người tu vi cùng ngươi tương đối nói chuyện được không? Tuổi của nàng so với ngươi còn ít hơn một chút, tu vi chỉ sợ cũng cùng ngươi không sai biệt lắm. Chỉ cần ngươi có thể sống được 10 chiêu dưới tay của nàng, ta sẽ bỏ qua cho bọn ngươi. Bọn người các ngươi như thế nào? Phương Hành ngẩn ra, trên mặt tựa hồ dâng lên một tia hy vọng, bỗng nhiên lại nói: Ta thực lực còn rất kém, 10 chiêu nhất định không chịu nổi, Cho nên ta chỉ chống đỡ 3 chiêu. Chịu được 3 chiêu, ngươi sẽ bỏ qua cho chúng ta. Cẩm Y thanh niên đoàn người tất cả đều phá lên cười, cảm thấy tiểu hài tử này thực là khờ khạo. Bất quá càng như thế, bọn họ càng không nghi ngờ. Cẩm Y thanh niên hướng Hồng Y tiểu cô nương liếc mắt truyền âm nói: Sao sư muội, người tới dẫn hắn rời đi, chỉ cần hắn rời khỏi miệng của tế đàn là được rồi. Hồng Y tiểu cô nương bĩu môi nói: chân chính động thủ, hắn cũng không sống nổi 3 chiêu đâu. Cẩm Y thanh niên khẽ cười nói: sự tình liên quan trọng đại, cẩn thận là hơn, ngươi chỉ cần đem hắn đưa tới, ta sẽ làm nốt chuyện còn lại. Được rồi. Hồng Y tiểu cô nương gật đầu bất đắc dĩ, cười hì hì hướng tế đàn đi lên. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ đến so chiêu với người nha, chỉ cần ngươi có thể chịu được 3 chiêu, chúng ta sẽ bỏ qua cho bọn ngươi. Phương Hành hồ nghi đánh giá nàng một cái, ngập ngừng nói: ngươi nói giữ lời hứa chứ? Hồng Y tiểu cô nương cười hì hì nói: dĩ nhiên là giữ lời, nhất định không lừa ngươi. Vừa nói vừa từ từ nhích tới gần miệng tế đàn. Phương Hành sợ hãi nhìn thoáng qua người ngồi trên rơi đen, kêu lên: các ngươi đều thối lui đi. Những người kia đều ha ha cười một tiếng, thực sự khống chế rơi đen lui ra. Bọn họ lại hoàn toàn không lo lắng, biết tiểu sư muội nhà mình số tuổi tuy nhỏ nhưng thân là con gái duy nhất của tông chủ, nhiều lần lấy yêu huyết tinh hoa tôi thể, một thân linh khí ngưng luyện vô cùng. Đừng thấy nàng là linh động ngũ trọng, linh động lục trọng bình thường, ở trước mặt của nàng hoàn toàn không phải đối thủ. Đối mặt cái tên tiểu quỷ này, sợ rằng tiểu sư muội dùng một tay đã có thể đánh bại rồi, căn bản không cần chính mình lo lắng. Tốt lắm, bọn họ đều lui ra, ngươi có thể tới cùng ta tỉ thí sao? Hồng Y tiểu cô nương đứng ở chỗ cách Phương Hành 10 trượng, gọi Phương Hành tới đây. Cẩm Y thanh niên thì ánh mắt lẫm liệt, bàn tay vững vàng nắm một canh vi kiếm đầy ký hiệu cổ quái màu đen, chuẩn bị nếu Phương Hành rời khỏi miệng của tế đàn 1 trượng, hắn lập tức tế kiếm chém giết. Cứ như vậy, huyền quyết dễ dàng sẽ tới tay. Phương Hành liếc nhìn cự ly giữa mình cùng tiểu Hồng Y cô nương, lại nói: người tới gần ta một chút đi. Hồng Y tiểu cô nương bất đắc dĩ, vừa tiến lên 3 trượng nói: thế này được chưa? Phương Hành đánh giá một chút xung quanh, lại nói: không được, còn phải gần một chút nữa. Hồng Y tiểu cô nương trực tiếp hết chỗ nói rồi, vừa tiến lên 3 trượng, cự ly Phương Hành chỉ còn 3 trượng rồi nói: người rốt cuộc muốn làm gì? Phương Hành nói: ta thấy người rất dễ nhìn, huyền quyết này cho ngươi đi. Vừa nói, thế mà thực đem sách trong tay ném tới cho Hồng Y tiểu cô nương. Hồng Y tiểu cô nương kinh hãi, vội vàng vươn tay đi đón. Ngay cả bách thú tông môn nhân cũng nhất thời cảm giác có chút khó tin. Nhưng ngay lúc này, Phương Hành thân hình bỗng nhiên hóa thành một vệt, nhanh như tia chớp hướng Hồng Y tiểu cô nương lao tới. Hồng Y tiểu cô nương bắt được huyền quyết còn chưa nhìn kỹ, chỉ cảm thấy trước mắt kình phong đập vào mặt, nhất thời cười nói: Người cũng thông minh. Vừa nói vừa xòe bàn tay ra, dẫn lực thuật thi triển, dẫn lực vô hình khổng lồ du tẩu như rồng, muốn nhất cử đem Phương Hành bắt giữ. Nhưng không ngờ dẫn lực thuật khổng lồ đến trước người Phương Hành, để bị một trào khí thế cường đại đánh tàn. Phương Hành thân thể cơ hồ không bị ảnh hưởng chút nào, trực tiếp vọt tới bên cạnh nàng, hữu quyền nặng nề đánh ra. Thình thịch một tiếng, đánh vào trên bụng nàng, đem linh khí lưu động trong cơ thể tất cả đều đánh nghịch hành. Sau đó một tay chế trụ cổ nàng, đem nàng chắn ở trước người mình. Lần này động tác mau lẹ, vô luận Thanh Vân Tông đệ tử hay là Bách Thú Tông đệ tử cũng không kịp phản ứng. Mà thanh niên cầm y trong tay nắm chặt phi kiếm màu đen cũng chưa kịp tế ra. Hắn lại càng không nghĩ tới tiểu hài tử thoạt nhìn nhát gan này xuất thủ nhanh đến không ngờ, mà thực lực mạnh như vậy, tiểu sư muội cơ hồ vô địch trong cùng thế hệ, ở dưới tay quán một chiêu cũng không chống nổi. Buông tiểu sư muội ra! Qua một hồi lâu, Bách Thú Tông đệ tử mới kịp phản ứng, lập tức cùng hét lớn, khống chế rời đèn ép đi lên. Hồng Y tiểu cô nương lúc này cũng kịp phản ứng, gương mặt đỏ bừng dãy dụa nói: Buông! Phương Hành cười hắc hắc, ở trên mặt nàng bấm một cái nói: Đàng hoàng một chút, nếu không tiểu gia sẽ đánh người đấy. Hồng Y tiểu cô nương chẳng bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ bị một đứa bé như vậy đánh bại, thậm chí còn bị đối phương bắt được, trong bụng vừa thẹn vừa giận, lại càng cảm giác mình cùng đối phương thân thể dán quá chặt, làm cho nàng vô cùng khó chịu, căn bản không nghe được Phương Hành uy hiếp. Ra sức dãy rủa, trong miệng kêu lên: Người buông ra, người chơi xấu, người lừa gạt, chúng ta đánh thêm một lần nữa đi. Cũng vào lúc này, mấy đệ tử Bách Thú Tông ở trên rơi đen đồng thời yên lặng tiến tới gần, muốn tìm kiếm cơ hội cứu người. Phương Hành lạnh lùng bàng quan, phát hiện đối phương có ý đồ, nhất thời hung hăng sinh ra ác ý. Bỗng nhiên một tay nhấc lên tiểu cô nương, phất tay chính là hai cái tát, ba ba hai tiếng. Cô bé khóe miệng rớm máu, trên mặt trắng nõn như đồ sứ, xuất hiện hai cái vết tay, mà nàng cũng tựa như bị đau, trong chốc lát yên tĩnh lại. Phương Hành lại đem nàng kéo vào lồng ngực, tay phải đoạn đao trực tiếp đâm vào cổ của nàng một ngón tay. Máu tươi theo cổ trắng như dòng suối nhỏ chảy xuống, lạnh lùng nhìn Bách Thú Tông đệ tử nói: Các người thật cho là tiểu gia không biết giết người sao? Mình sẽ nghỉ tập này đây nhé. Vậy hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Chúc mọi người ngủ ngon.